Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 262, thần tiên trò đùa quái đản. Tết Nguyên đán ngày nghỉ kết thúc, nay ngày lại là mới một ngày. Làm xong vận động, Tần Phi vừa đi vào phòng học, liền đã phát hiện có chút trong lớp bầu không khí khá là quái dị. Huyên náo người nhóm nhìn thấy liền trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bởi vì cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hắn. Với lại mang theo rất nụ cười quỷ dị. Kỳ quá thay quái vậy. Tần Phi nhìn một chút thời gian. Khoảng cách thời gian lên lớp còn có 5 phút đồng hồ số 08 giây. Dư lão hổ vậy còn chưa tới a? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tần Phi không biết tình huống như thế nào. Chỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Chỉ có thể xám xịt trở lại chỗ mình ngồi. Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi ánh mắt đồng dạng dị dạng. Rất hàm xúc nhìn xem mình. Đường Uy Nhĩ cũng là bên cạnh chơi game bên cạnh cười trộm. Tình huống như thế nào? Ý gì? Tần Phi cầm cánh tay va vào một phát Đường Uy Nhĩ. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Không phải là mình cái gì tai nạn xấu hổ bị phát hiện đi. Chính ngươi sẽ không nhìn mà. Uy Nhĩ cổ giật giật. Dùng ánh mắt cho Tần Phi chỉ bảng đen phương hướng. Tần Phi ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp bảng đen chi bên trên rõ ràng dùng tươi diễm hồng sắc phấn viết cong vẹo viết 10 chữ to. Tần, Phi, Đại, Hỗn, Đàn, Tần, Phi, Tính, Vô, Năng, Ngọa Tào. Tần Phi biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Thật sự là giờ khóc giờ cười, cái này mẹ nó 21 thế kỷ. Lại còn có ác liệt như vậy lại ngây thơ thủ đoạn. Ai làm? Tần Phi trước tiên phản ứng liền là La Ba. Chỉ có La Ba đối với hắn có cửu hận. Coi hắn là làm là giả tưởng tình địch. Cũng chỉ có hắn có thể làm ra ngốc như vậy bức lại bất lực trò đùa quái đản. Cho nên Tần Phi trước tiên liền quay đầu hung dữ tiếp cận La Ba. La Ba ngược lại là rất đắc ý ngóc lên cao quý đầu lâu cùng Tần Phi đối mặt. Tiệt không hư, có phải hay không là ngươi làm? Tần Phi phát ra linh hồn khảo vấn. Cát. La Ba trực tiếp dùng một cái ngữ khí trợ từ, sau đó liền cúi đầu học tập, giống như đây là đối với hắn vũ nhục đồng dạng. Chẳng lẽ không phải hắn? Cái kia còn có thể là ai a? Tần Phi, có thể a, thật không có năng lực. Ngô Tĩnh quay đầu cười ha ha. Ha ha, cười chết rồi, đại ngu xuẩn, trách không được mỗi ngày chạy bộ, nguyên lai là cái không có năng lực a. Có điểm giống Lục Uyển Nhi cao hứng tốt như bị trúng sao sao màu. Nàng nói chuyện mấy lần đả thương người. Ngọa tào, ta không giải thích. Cái này hắn a các ngươi cũng có thể tin. Tần Phi bất đắc dĩ cười khổ. Tần Phi vừa định đứng dậy đi đem bảng đen chữ lau. Nhưng là lúc này, chuông vào học âm thanh đã vang lên. Với lại dư lão hổ bước nhanh đến. Toàn lớp lập tức thu hồi cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Dù sao dư lão hổ cũng không phải bình thường người. Tần Phi vậy thu lại bước chân, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dư lão hổ vừa tiến đến, sắc mặt liền thay đổi. Bởi vì nàng vậy mà phát hiện bảng đen không có lau sạch sẽ. Đây đối với nàng khóa tới nói, đó là một kiện không thể không có thể tha thứ chuyện lớn. Lần trước Mạc Na đồng học giáo huấn rõ mồn một trước mắt. Đang lúc nàng muốn mượn cơ nổi trận lôi đình thời điểm. Đột nhiên biểu lộ vui mừng. Nắm tay che miệng lại. Giống như đem hỏa khí nuốt vào. Bởi vì nàng thấy rõ ràng phía trên chữ. Tần Phi nhìn ra được. Nàng là cười. Chẳng qua là lấy tay bưng bít lấy. Làm gương sáng cho người khác. Loại hành vi này thật một lời khó nói hết. Những bạn học khác vậy đã nhìn ra. Có người cười điểm thấp. Cười theo. Khụ khụ. Dư lão hổ làm bộ ho khan một tiếng. Sau đó mở miệng hỏi. Hôm nay là ai trực nhật? Bảng đen cũng sẽ không trà sát đúng không? Ngứa ra đúng không? Tần Phi lần thứ nhất cảm giác nàng nói chuyện là ôn nhu như vậy. Một chút cũng không có trước kia sắc bén. Giống như đây không phải trách cứ. Mà là tại khen ngợi cái này không có xoa bảng đen người. Cái này mẹ nó. Báo cáo. Hôm nay là Tần Phi trực nhật. Lớp trưởng Trần Minh la lớn, hắn cũng không có nói quàng, Nay ngày đúng là đến phiên Tần Phi trực nhật. Quarry you host. Tần Phi nghe được câu này sau trực tiếp thốt ra một câu thô tục. Đây đều là nhà máy phân hóa học cái kia hầu tử truyền nhiễm. Thô tục thực biết truyền nhiễm. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Phía trước Ngô Tĩnh thật nhịn không được. Nàng làm càn nở nụ cười. Sau đó Lục Uyển Nhi cũng không được. Cười đến nằm sấp trên bàn. Những người khác nhau nhau đều cùng một chỗ bật cười. Dư lão hổ vậy mà vậy nhịn cười không được. Mặc dù cười đến rất cứng ngắc. Bất quá đây cũng là nàng lần thứ nhất tại trong lớp cười. Cái này, Tần Phi, mau đem bảng đen xoa một cái. Cũng không phải cái gì quang vinh sự tình. Không cần chờ ta tới đi. Dư lão hổ lời nói này. Giống như Tần Phi cố ý không xoa bảng đen giống như. Về sau giữa bạn học chung lớp nếu là có mâu thuẫn gì. Đều có thể tự mình cùng ta câu thông. Về sau ta không cho phép các ngươi tại trên bảng đen công khai đồng học sao sao. Dạng này phi thường không đúng. Hội đả kích nghiêm trọng đến đồng học lòng tự trọng. Dư lão hổ nhịn cười nói hưu nói vượn. Nàng ý tứ này lần này liền không truy cứu. Bởi vì nàng coi là Tần Phi cố ý không xoa bảng đen là muốn đợi nàng đến chủ trì công đạo. Rất rõ ràng nàng suy nghĩ nhiều. Tần Phi một cái bước nhanh về phía trước. Đại lực lại nhanh chóng đem bảng đen sát sạch sẽ. Lau tới nó bóng loáng tỏa sáng. Lau tới nó không nhìn thấy vết tích mới trở lại mình chỗ ngồi. Dưới đáy đồng học nhìn thấy Tần Phi cái này một hệ liệt ăn khớp động tác. Đã muốn cười điên rồi. Cái này Tần Phi thật sự là đến khôi hài a. Cái này tiết khóa. Tất cả mọi người bên trên rất vui sướng. Chỉ có Tần Phi rất giàu dĩ không vui. Giữa trưa thời điểm, Tần Phi cơm nước xong xuôi trở lại ký túc xá. Đoàn người lại náo nhiệt. Hoàng Tâm Dã, Tần Phi, nhìn không ra. Mỗi ngày rèn luyện, là một cái không có năng lực a Tạ Đông Kiện. Ai, cùng là thiên nhai lưu lạc người. Gặp lại làm gì từng quen biết. Phi ca ta hiểu ngươi thống khổ a ngũ lao động. Tần Phi, sớm tiết đến sớm chị a. Ngươi còn trẻ, không muốn từ bỏ, muốn hay không giới thiệu cho ngươi một cái bác sĩ. Phù An Địch, buổi sáng cũng không cần đi chạy bộ. Không dùng ngạch, mỗi ngày cùng ta làm 100 cái sâu ngồi xổm. Bao ngươi hàng đêm xanh ca. Tần Phi không thể không đáp lại. Mẹ nó, lời đồn thật là đáng sợ. Các ngươi đều là có đầu óc người. Ngươi cảm thấy đây là thật à? Yên tâm ta phía dưới tiêu chuẩn. Đường Uy Nhĩ ung dung nói ra, Tần Phi ngươi có phải hay không làm cái nào muội tử. Sau đó người khác đối ngươi không hài lòng, cho nên đem ngươi điểm yếu viết ra. Diêu Minh, ha ha, đường huynh quả nhiên là dâm mới a. Cái này đợt phân tích ta cảm thấy có lý có theo. Xác thực lệnh người tin phục, Long Đằng Phi, có đạo lý, có đạo lý, như vậy vấn đề tới a. Nữ sinh này là ai đâu? Dương Thượng Tống, ta một mao tiền cược một đợt Ngô Tĩnh. Tạ Đông Kiện, ta ném Lục Uyển Nhi một phiếu. Ngũ Lão Đại, không thể nào là lại Trình Quyên a. Tần Phi, ta cũng không sao. Nói Ngô Tĩnh Uyển Nhi các ngươi có thể không thể bận tâm một cái dã ca cùng La Ba cảm thụ. Cẩn thận bọn hắn cắn ngươi. Quả nhiên Hoàng Tâm Dã cùng La Ba đều là biểu lộ không vui. Nhìn lấy bọn hắn. Lại là một trận trêu chọc cùng hoan thanh tiếu ngữ. Bất quá Tần Phi lại bị quan cái trước mới nhãn hiệu không có năng lực. Bất quá Tần Phi hiện tại là vò đã mẻ không sợ rơi. Tâm tính để nằm ngang. Dù sao tùy tiện bọn hắn nói thế nào. Loại vật này hắn vậy sớm thành thói quen. Ngươi càng phản kháng bọn hắn nói đến liền thật cao hứng. Nữ sinh ký túc xá. Này ngây thơ là cười chết rồi. Cái này Tần Phi, ta càng ngày càng thích. Lại Trình Quyên trên giường nhảy nhót một cái. Đem giường đều làm cho đất rung núi chuyển. Ha ha, nhìn cái này Tần Phi vẫn rất tráng kiện a. Chưa từng nghĩ là không có năng lực. Dạng này miệng cọp gan thỏ nam nhân không được a. Phùng Vạn Túc ghét bỏ nói ra. Ui ui đút cho các ngươi cảm thấy nay trời tối tấm chữ là a. Nhìn không ra a, Mạc Na là một người hiếu kỳ tâm rất cường nhân. Không rõ ràng a, ta mới là chúng ta chi bên trong người. Lục Uyển Nhi hình như có chỉ. Nhìn ta làm gì, khẳng định không phải ta à. Ngô Tĩnh còn tại An Lạt Điêu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tờ giấy có điểm giống chúng ta Tú. Ha ha, Vạn Giao làm Bạch Dục Tú ngồi cùng bàn. Có quyền nói như vậy. Đi chết, nhàm chán. Ta còn tại hồ hắn có phải hay không không có năng lực. Ta quan tâm cái gì các ngươi không biết nha. Ta đi ngủ rồi. Bạch Dục Tú rất kỳ quái không muốn tham dự cái này thảo luận. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.